Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào? Chương 170. Góc truyện audio.com. Suy cho cùng vẫn là phòng của cùng một khách sạn. Kết cấu phòng của Diệp Tu Bạch cũng giống hệt với của Diệp Sơ Dương. Vì thế cô biết rõ phòng ngủ của Diệp Tu Bạch ở đâu. Mở cửa phòng ngủ của đối phương ra. Diệp Sơ Dương lướt nhìn một lượt khắp phòng theo thói quen. Không thể không thừa nhận, cuộc sống của Diệp Tu Bạch tương đối quy tắc, đưa mắt nhìn khắp phòng, đồ đạc đều được đặt ngăn nắp ở một chỗ, chăn được gấp gọn để trên giường, vuông vức như một miếng đậu phụ. Cô xoa cằm, có chút cảm khái, một người đàn ông như Diệp Tu Bạch nhưng lại sống ngăn nắp hơn cả một cô gái như cô. Thật đáng kinh ngạc, đi qua phòng ngủ bước vào phòng tắm, Diệp Sơ Dương nhìn qua một lượt khăn treo bên trên. Ánh mắt liếc nhìn thấy một chiếc khăn xám không phải khăn của khách sạn. Sau đó cầm một chiếc khăn màu trắng ở bên cạnh, nhúng ướt khăn vào nước ấm. Diệp Sơ Dương đắp khăn lên mặt, đắp một lúc mới bỏ khăn ra. Nhìn người trong gương, dưới ánh đèn, sắc mặt của cô đã không có đỏ nữa. Cô giơ tay nhéo nhẹ má mình sau đó bỏ khăn lại. Quay người bước đi, lại quay lại phòng khách. Diệp Tu Bạch đã chuẩn bị xong xuôi, thấy thiếu niên bước ra, ánh mắt anh lướt qua mặt của đối phương, sau khi thấy mặt đối phương không còn đỏ như ban nãy nữa mới gật đầu nói. Đi thôi, vâng, Diệp Sơ Dương đáp một tiếng, bước theo anh ra khỏi phòng. Diệp Tu Bạch không hứng thú với đá thô, cược đá, nhưng vì thằng nhóc nhà mình quan tâm nên anh mới đi cùng. Có một thoáng chốc, Diệp Sơ Dương rất cảm động bởi sự quan tâm của đối phương. Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đứng trong thang máy. Thang máy rất rộng, chỉ có hai người, vì thế tuân theo nguyên tắc rộng rãi đặt lên hàng đầu. Diệp Sơ Dương đứng ở trong góc, lưng dựa vào thành thang máy, cúi đầu lướt Weibo trên điện thoại. Cho tới tận bây giờ cô mới bất ngờ nhìn thấy topic trong danh sách các topic được tìm kiếm nhiều nhất. Streamer nói nhảm Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương, cô nói nhảm vậy sao? Cạn lời co giật khóe miệng, cô thoát ra khỏi dòng Weibo này, lại nhìn thấy có rất nhiều tin tức liên quan tới cô. Không cần biết cũng biết đó là chiêu trò của Đoàn Kiệt. Cô nhấn đại vào một dòng, chỉ thấy có mấy hình của Tạ Mục Hàm, và một bài viết, tin tức showbiz, hôm nay giới thiệu với mọi người về một hot boy mới nổi gần đây. Tướng mạo đạt điểm tối đa, khí chất điểm tối đa, khả năng diễn xuất tạm thời chưa rõ. Còn một điểm quan trọng nhất là, nói nhảm đạt điểm tối đa. Không sai, chính là hot boy Diệp Sơ Dương mà giải trí Cảnh Hoàn mới ký hợp đồng thời gian gần đây. 88 tìm kiếm rất lâu mà không tìm được hình chụp của Diệp Sơ Dương. Vì thế đành phải mượn tạm hình trong phim của Tạ Mục Hàm. Nhân tiện cho hỏi có bao nhiêu người mong đợi Tạ công tử xuất hiện. Hình 9, khen ngợi mù quáng như vậy. Cô rất hài lòng, Diệp Sơ Dương mỉm cười nhếch môi. Nhấn vào bình luận, tin tức Showbiz là một tài khoản quảng cáo rất nổi tiếng. Hơn nữa người sở hữu tài khoản này cũng rất khôn khéo. Từ trước tới giờ không bao giờ chuyện vừa đấm vừa xoa. Vì thế rất được lòng các fan của các thần tượng. Bây giờ đọc được nội dung dòng Weibo này, khu vực bình luận phần lớn là những lời khen ngợi, và những dòng bình luận hot đều khen ngợi khuôn mặt của Diệp Sơ Dương và trình độ nói nhảm cực cao của cô. Thật lòng mà nói, tôi theo dõi clip nấu ăn bao năm qua, Diệp Sơ Dương là streamer biết nói nhảm nhất tôi từng gặp. Hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của fan, cách chương.